Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151 tính toán. Chương 151 tính toán. Triệu Hàm Chương nhất nhất nhấm nháp quá. Chờ nàng đi ra đường tắt khi, không ít người ra bưng chén ra tới đưa tiễn, nhiệt tình tiếp đón nàng ăn qua nhà bọn họ cơm chiều lại đi. Triệu Hàm Chương vẻ mặt tươi cười cảm tạ, lôi kéo Phó Đình Hàm bước nhanh rời đi. Chờ đi ra thật xa, nàng mới buông ra Phó Đình Hàm. Đại tùng một hơi, quá nhiệt tình cũng ăn không tiêu a. Phó Đình Hàm vẫn luôn nén cười. Nhưng ta xem ngươi ăn đến khá khoái nhạc, nhân gia mời ta ăn cơm, ta tổng không thể biểu hiện thật sự thống khổ đi. Triệu Hàm Chương thở dài, đậu cơm cùng mạch cơm là thật sự khó ăn a, đặc biệt là đậu cơm. Phó Đình Hàm nói, người đều thổ địa tuy rằng nhiều, nhưng nơi này mẫu sản cũng rất thấp, ngươi muốn toàn ăn bạch diện, trong thời gian ngắn là không đạt được. Ta cảm thấy trộn lẫn chấu màn thầu không tồi, hẳn là còn có thể đủ làm thành bánh bột ngô. Triệu Hàm Chương gật đầu. Cây đậu hay là nên lấy tới làm thức ăn chăn nuôi, tương, nhưỡng giấm, còn có ép du, làm chút đồ ăn cũng là được. Làm thành đậu cơm quá khó xử dạ dày. Phó Đình Hàm, vậy ngươi đến bảo đảm sang năm bắt đầu, người đều thu hoạch lúa mạch cũng đủ một năm tiêu hao. Đi, chúng ta trở về tính tính, lấy hiện tại mẫu sản, người đều nhiều ít mẫu đất, ở giao đủ thuế má sau đủ một năm sở cần. Cảnh Vinh ngơ ngác theo ở phía sau, tự hỏi sau một lúc lâu vẫn là quyết định không hiểu liền hỏi. Nữ lang là tưởng sử dân gian không hề dùng ăn đậu cơm, muốn ăn vẫn là có thể ăn, ta chính là muốn cho bọn họ nhật tử quá đến càng tốt một chút, có thể giảm bớt một ít đậu cơm dùng ăn, đổi thành càng tốt một chút mạch cơm hoặc là bánh bao cũng đúng a. Triệu Hàm Chương nói, hơn nữa đậu nành tác dụng là rất nhiều, dưỡng mã, dưỡng nghiêu, còn có nhưỡng giấm, ép du, đều yêu cầu đại lượng cây đậu ép du cũng quá lãng phí. Cảnh Vinh nghĩ đến phía trước thủ thành ngã xuống du liêu, nói, dầu cây trầu hẳn là đủ dùng, ta nói chính là ăn du. Các ngươi không ăn qua dầu nành đi, quay đầu lại làm người ép ra tới cho các ngươi nếm thử, ăn rất ngon. Cảnh Vinh trừng mắt, dầu nành nhưng nhập khẩu, đậu cơm đều có thể nhập khẩu, dầu nành vì sao không thể nhập khẩu? Cảnh Vinh tưởng tượng thật đúng là, dầu cây trầu không thể ăn là bởi vì đồng quả không thể dùng ăn, nhưng cây đậu là có thể ăn, kia dầu nành tự nhiên cũng có thể ăn. Triệu Hàm Chương nói, mã ăn cây đậu sau mỡ phì thể tráng, du quang hoạt mặt, dầu nành đối người có đồng dạng hiệu quả, đến lúc đó bã đậu còn có thể uy cái heo a, nghiêu a, mã a linh tinh, hoàn mỹ. Phó Đình Hàm phát ra linh hồn vừa hỏi, người sẽ ép du sao? Triệu Hàm Chương trầm mặc một chút sau nói, sẽ không. Phó Đình Hàm, ta cũng sẽ không. Hắn thậm chí đã không có giải quá. Triệu Hàm Chương chưa từ bỏ ý định, tổng biết nguyên lý đi. Phó Đình Hàm đè ép, Triệu Hàm Chương tin tưởng tràn đầy, đều đã biết có thứ này, tổng có thể làm được, quay đầu lại thử xem. Trở lại huyện nha, Triệu Hàm Chương lưu lại Cảnh Vinh dùng cơm. Thu hoạch vụ thu kết thúc, muốn bắt đầu chuẩn bị loại lúa mì vụ đông, ta quyết định trước đó phân một ít đồng ruộng đi xuống. Cảnh Vinh nghe Triệu Hàm Chương nhắc tới quá, nhưng nàng cho rằng kia chỉ là nàng mới vào huyện thành, vì ổn định nhân tâm mới thuận miệng ưng thuận, không nghĩ tới nàng lại là muốn thật sự phân mà. Hắn không khỏi hỏi, là tất cả mọi người phân sao? Chỉ phân cho thiếu mà cùng vô mà người, nữ lang. Hiện giờ Tây Bình huyện trên dưới một lòng, đúng là khó được thời điểm, lúc này phân mà, chỉ sợ sẽ phá hư loại này cục diện. Phó Đình Hàm cũng nói, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, cho nên ta sẽ ra thông cáo, sở phân đồng ruộng người, trừ bỏ thuế má ngoài, còn muốn thêm vào hướng huyện nha giao nộp một thành địa tô. Liên tục 5 năm, Triệu Hàm Chương nói, 5 năm về sau, chỉ cần thổ địa vẫn luôn ở trồng trọt chung, kia đồng ruộng tự động thuộc sở hữu với bọn họ, mà này 5 năm gian, chỉ cần có 1 năm không canh tác, kia huyện nha tự động thu hồi đồng ruộng, mà bản thân có đất. Tự giác không đủ trồng trọt cũng có thể cùng huyện nha xin. Nhưng xin xuống dưới đồng ruộng cùng này tự hữu đồng ruộng cũng đều muốn toàn bộ trồng trọt. Đồng dạng yêu cầu, 5 năm thời gian nội, sở xin xuống dưới đồng ruộng mỗi năm giao nộp một thành địa tô. Này 5 năm nội này đăng ký tạo sách tư điền cũng muốn cùng địa tô giống nhau trồng trọt mãn 5 năm. Chỉ cần không hoang một khối, tắc coi là ác ý chiếm trước quan điền. Ta không chỉ có sẽ tịch thu địa tô đi ra ngoài quan điền. Bọn họ tư điền cũng muốn bị tịch thu. Phó Đình Hàm kinh ngạc. Như vậy trọng trừng phạt. Triệu Hàm Chương khóe miệng mang theo cười lạnh nói. Cho nên ta quan điền cũng không phải như vậy hảo loại. Này cử chủ yếu nhằm vào chính là rõ ràng đã có cũng đủ đồng ruộng. Rồi lại ngắm quan điền. Muốn nhiều chiếm người. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau lắc đầu. Không bằng đem thuế má đổi thành cùng cấp địa tô. Trực tiếp thuê cấp không có mà hoặc thiếu mà người. Dù sao Tây Bình huyện hiện tại là ngươi làm chủ. Ngươi không tưởng đem thuế má nộp lên cấp thượng một bậc. Ngươi thu địa tô sau miễn đi những người này thuế má là được. Hắn nói. Như vậy đổi thành địa tô. Liền tương đương với bọn họ ở thuê ngươi đồng ruộng. Đã có cũng đủ đồng ruộng canh tác người sẽ không nghĩ đến tới tìm ngươi muốn đất cho thuê. Ngươi có thể chờ bọn họ địa tô cũng đủ nhất định niên hạn về sau đem thổ địa quyền sở hữu giao cho bọn họ, sau đó khôi phục thuế má, hủy bỏ địa tô. Nhưng cứ như vậy, không có đất người còn chưa tính, thiếu mà người bởi vì canh tác đồng ruộng không giống nhau. Toàn bộ miễn trừ thuế má nói. Bọn họ yêu cầu giao địa tô cũng là không giống nhau. Cái này như thế nào tính toán? Phó Đình Hàm nói, hiện tại bọn họ đều là khoán canh tác, cho nên người đều trồng trọt đạt tới 20 mẫu đất. Ngươi nếu tưởng cải tiến mẫu sản, còn tưởng đại lượng thu vào dân cư, ta kiến nghị là trực tiếp ngắn lại một nửa, dựa theo người đều 10 mẫu tới tính toán. Nói như vậy, ta tới làm thống kê, hiện tại quyển sách thượng thiếu mà nhân số cùng đối ứng mẫu số. Ta có thể đưa bọn họ từ gia đình tế phân ra tới. Dựa theo địa tô 1 mẫu đến 10 mẫu, tính ra đối ứng các đương địa tô, đến lúc đó thu thuế, liền dựa theo quyển sách thượng tới là được, Triệu Hàm Chương nói. Cứ như vậy huyện nha lượng công việc liền rất lớn, Phó Đình Hàm buông tay nói. Đây là không thể tránh được. Hai người luôn có một thất. Liền xem ngươi lựa chọn cái gì. Triệu Hàm Chương hơi suy tư liền nói. Nghe ngươi, dù sao chúng ta cũng muốn bồi dưỡng cùng thu nạp nhân tài. Tây Bình huyện liền có thể làm bọn họ tác nghiệp bố trí đi xuống. Một bên cảnh vinh yên lặng mà ăn cơm. Đến mặt sau đã là có nghe không có hiểu. Không hiểu ra sao. Triệu Hàm Chương liếc mắt thấy hắn. Lúc này mới nhớ tới. Cổ Vũ nói. Cảnh Vinh, ngươi tới phụ trợ Phó Đại Lang Quân hoàn thành việc này đi. Cảnh Vinh vẻ mặt khó xử. Tưởng nói chính mình không hiểu. Nhưng lại cảm thấy cấp trên lưu lại như vậy ấn tượng không tốt. Liền chần chờ một chút. Triệu Hàm Chương đã thu hồi ánh mắt. Cấp Phó Đình Hàm gắp một chiếc đũa trứng gà. Ăn nhiều một chút nhi protein, gần nhất háo não quá nhiều, Phó Đình Hàm không cho là đúng nói. Chỉ là đơn giản nhất tính toán, cũng không háo não, bất quá là sự tình bề bộn phí tinh lực, đúng rồi. Phó An đâu? Triệu Hàm Chương nói, làm hắn đi tuyển mấy cái cơ linh người tới đi theo ngươi. Về sau ngươi có việc liền phân phó bọn họ đi làm. Như vậy nhiều ít có thể nhẹ nhàng một chút, Phó Đình Hàm sửng sốt. Đúng vậy, Phó An đâu? Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều nhớ không nổi. Vẫn là Cảnh Vinh nói, hình như là đi theo nhị công tử. Ta hôm nay thấy bọn họ một đường hướng ngoài thành chạy. Nói là muốn đi Ổ Bảo thỉnh an. Không biết đã trở lại không? Ngủ ngon. Tấu chương xong. Hết chương.